Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 691, tôi đang đùa với dịch ngạnh ngạnh 12. Khóc chuyện audio.com. Chương 691, tôi đang đùa với dịch ngạnh ngạnh 12. Thân thể dịch giản chợt căng thẳng, ngồi ở chỗ đó, trong đôi mắt như có sóng ngầm chuyển động, hệt như một viên ngọc sáng ngời trong đêm. Anh lẳng lặng nhìn cô một hồi, sau đó mới bình tĩnh lại, vươn tôi y, ôm cô vào trong ngực, mở miệng nói, anh chỉ muốn nhìn em tức giận. Lúc này, anh cảm thấy, trong mắt của em, thật sự có sự tồn tại của anh. Vô luận vào giờ phút nào, chúng ta có đang ôm nhau, trong thời gian ngắn chúng ta có hài hòa thế nào. Nhưng, tất cả, đối với anh mà nói, đều giống như trăng dưới nước, vô cùng mỏng manh, hạnh phúc. Tới bất ngờ không phòng ngự như thế, anh có chút không có cách nào để tiếp nhận, anh cảm thấy, hết thảy đều là một giấc mộng, duy chỉ có ánh mắt khổ sở của em rơi vào đáy lòng của tôi. Cho nên tôi có thể cảm giác được, lòng của tôi đau, tôi thật sự tồn tại. Trung tình không lên tiếng, cô chậm rãi nằm trên ngực của anh, hít thở nhẹ nhẹ, hồi lâu, mới nhẹ giọng nói, anh biết không, thật ra thì... Em không thích tình yêu, em cảm thấy nó luôn gạt người. Hơn nữa, nó sẽ làm người khác bị thương. Khi mẹ chết ở trước mặt em đã cảm thấy tôi rất ghét thứ này. Tôi không muốn đụng vào. Có lúc, em suy nghĩ, thật ra thì cứ như vậy. Em vẫn cảm thấy tốt vô cùng. Không cần tình yêu, không cần vĩnh hằng, chỉ cần ở chung với nhau. Luôn luôn ở cùng nhau. Thật ra thì em vẫn luôn khát vọng như chị hai, tìm một Trác Nhiên, sống cả đời, không cầu phú quý, chỉ cầu bình an, không cần lang bạc kỳ hồ, chỉ nguyện hạnh phúc an ổn. Trung tình tiếp tục nhẹ nhàng cọ sát ngực của anh ngứa một chút, khiến anh lòng anh ngứa ngáy, như mang theo một dòng nước ấm. Anh vươn tay, ôm chặt thân thể của cô, ngửi mùi thơm trên tóc cô. Mắt của anh, nhẹ nhàng thoáng chút yêu thương, như nước, nhộn nhạo, thật ra thì, ai không khát vọng một tình yêu. Chẳng qua là, cô nói, cô không muốn yêu, chỉ muốn ở chung với nhau như vậy. Yêu hay không yêu, kết cục cuối cùng, bọn họ vẫn ở bên nhau. Nếu, không yêu, cô nguyện ý cùng anh một đời một kiếp. Vậy cứ như vậy mà sống một đời một kiếp. Đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng lướt qua da thịt như sứ trắng của cô. Rơi vào trên đôi môi hồng nhuận của cô. Cách chương.